Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2702, Star nữ chính nữ nhi, 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Thanh Như, chuyện này ngươi muốn giữ bí mật, không thể để bất luận cái gì biết. Nếu không tiểu quả sẽ có nguy hiểm. Đường Thanh Như lạnh buốt trên mặt, vậy mà hiển hiện chút nụ cười, chẳng qua là trào phúng cười. Có ngươi, người phụ thân này, liền là nàng lớn nhất nguy hiểm. Đường Thanh Như vụng trộm theo Hạ Đình vài ngày, rốt cuộc tìm được phòng thí nghiệm vị trí. Chỉ bất quá, phòng thí nghiệm phi thường nghiêm mật, nàng vào không được. Nàng cũng không thể cùng Hạ Đình động thủ, nếu không một khi sự tình bại lộ, sẽ đối Đường Quả mang đến rất lớn nguy hiểm. Hướng gia tộc xin giúp đỡ, cái này nàng cho tới bây giờ không nghĩ qua. Một khi gia tộc biết, chỉ sợ trong lòng dự định là đem Đường Quả bỏ vào một cái khác phòng thí nghiệm. Hiện nay, gia tộc bên kia còn giống như chưa kịp phản ứng chuyện này, dù sao ai sẽ nghĩ tới chỗ này đâu. Nhưng lúc này, Đường Quả là Đường Thiên Thiên nữ nhi sự tình, đã bị đế quốc cái nào đó hậu tuyển người thừa kế biết. Lục Thiếu Dương, trụ hảo liên minh đế quốc tổng thống tiểu nhi tử, bản thân thiên phú phi thường tốt, cũng tương tự tràn đầy dã tâm. Từ vừa mới bắt đầu, hắn đã nhìn chằm chằm Hạ Đình, vì lẽ đó tại Hạ Đình bên người, xếp vào một người. Cái này người cho tới bây giờ cũng không có đụng tới qua, mặc dù còn chưa đủ là Hạ Đình tín nhiệm nhất người, nhưng một số bí mật sự tình, người này vẫn là rất dễ dàng biết. Đường Quả chuyện này, Hạ Đình làm phi thường bí ẩn, nhưng lại bí ẩn, bên người người khó tránh khỏi sẽ phát hiện chút mánh khóe. Người nói cái kia gọi Đường Quả tiểu nữ oa, là Hạ Đình cùng Đường Thiên Thiên nữ nhi, đúng vậy, không sai, mặc dù gần nhất Hạ Đình thần thần bí bí, ra ngoài thời điểm, cũng sẽ không dẫn người. Nhưng hôm nay chỉnh lý tư liệu thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện hai phần liên quan tới gen thân tử giám định, phía trên minh xác biểu hiện, Đường Thiên Thiên cùng Đường Quả mẫu nữ quan hệ, còn có một phần là Đường Thanh Như cùng Đường Quả, rõ ràng không phải mẫu nữ quan hệ. Theo ngày tháng đến xem, phần này gen giám định tại 7 năm trước, Lục Thiếu Dương lập tức bật cười. Rất tốt, khá lắm Hạ Đình, sinh nữ nhi tốt a, bất kể như thế nào. Hắn khẳng định là muốn đem cái kia tiểu nữ oa chiếm được, làm phòng thí nghiệm, quyết định đối Đường Quả tiến hành tinh thần lực thực nghiệm thời điểm. Bên này Lục Thiếu Dương đã mang người, dự định vây quanh phòng thí nghiệm. Bà ba, đầu ta đau, thật là khó chịu, đầu óc muốn nổ tung. Ta không nên ở chỗ này, người dẫn ta về nhà đi, ta thật lâu đều không có thấy mụ mụ, ta có chút muốn nàng. Hạ Đình đứng ở bên ngoài, căn bản không để ý Đường Quả thống khổ lời nói. Đường Quả đột nhiên nói. Bà ba, ngươi là gạt ta đi. Hạ Đình vẫn không có nói chuyện. Thực nghiệm nhất định phải tiến hành tiếp. Coi như nữ nhi này tương lai hận hắn, cũng không có quan hệ. Đường khóe môi nhất câu. Tại những cái kia tinh thần lực thăm dò vào thời điểm, nháy mắt dùng cường đại tinh thần lực, một ngụm đem bọn hắn tinh thần lực nuốt. Nguyên bản đối với nàng tinh thần lực thăm dò nghiên cứu viên, lập tức cảm giác được không thích hợp, muốn lui ra ngoài, đã muộn. Tiến hành thực nghiệm thời điểm, là tại chuyên môn phòng thí nghiệm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa chỉ có thể từ bên trong mở, dù cho Hạ Đình cảm giác được sự tình không thích hợp, cũng không có cách nào. Gần nhất Đường Thanh Như vẫn luôn đi theo hắn tại, vì giảm bớt phiền phức, hắn đã rất ít tới. Hôm nay là bởi vì muốn tiến hành tinh thần lực thực nghiệm, hắn nhất định phải đến xem. Túc chủ đại đại, ngươi đang làm cái gì? Hệ thống có chút kinh dị hỏi. Những người kia nhìn thật thống khổ bộ dáng đâu, đương nhiên là nuốt mất bọn hắn tinh thần lực rồi. Bọn hắn tinh thần lực một mực tại ta trong đầu quét hình, để ta phi thường không thoải mái, chỉ có thể nuốt mất. Hệ thống, sợ. Cách chương.